Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. 297. Làm cảm giác được một đạo cường đại uy áp theo trong hạp cốc xuất hiện khi khe sâu ngoại một đám người đều cảnh giác đứng lên. Hắc Lưng Vương Trương lại lui ở trong góc run run. Sở hữu xúc tua co rút lại đứng lên, đem bản thân gắt gao ôm thành cầu, chỉ lộ ra một cái vòng tròn đầu, nói năng lộn xộn nói. Đáng sợ, cái kia đại gia hỏa liền muốn theo khe sâu lý xuất ra. Nó hội bị hủy băng dương. Sở trước đám người chính cảnh giác xem khe sâu phương hướng. Nghe được Hắc Lưng Vương Trương lời nói, Hỏa Lân không khách khí một đuôi ba chụp đi qua. Có chuyện là tốt rồi đâu có cái gì đáng sợ, cùng lắm thì đánh một trận. Hắc Lưng Vương Trương gặp trên mặt nàng hiện lên nhỏ vụn hồng ngọc sắc vảy, một bộ muốn tự chọn bộ dáng, lại nhận định này đàn tên chính là không sợ trời không sợ đất hung tàn hóa. Hung tàn đến ngay cả luôn luôn ngủ say ở đáy biển đại gia hòa cũng dám tự chọn. Hắc Lưng Vương Trương dùng xúc tua ôm chặt bản thân, kêu lên. Các ngươi căn bản không biết, nghe thế hệ trước động vật biển nói, nó không thể rời đi khe sâu, bằng không sẽ cho băng dương mang đến nguy hiểm, các ngươi lần này đánh thức nó nếu là xuất ra, chúng ta đều chết ở chỗ này. Hỏa Lân nga một tiếng, nói, như vậy à, nhưng là nó xuất ra, Hắc Lưng Vương Trương, cái gì? Hỏa Lân chỉ vào khe sâu, ngươi xem, là kia chỉ đại gia hỏa sao? Hắc Lưng Vương Trương theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khe sâu phía trên vách núi đá, một viên tròn vo đầu thăm dò đến, cặp kia trong bóng đêm phiếm kim mang ánh mắt nhìn xuống khe sâu tiền nhân. Lóe ra cao giai động vật biển hung tàn dữ tợn, nó trên người tán tràn đầy hơi thở, nhường hải lý động vật biển nhóm không thở nổi, đây là một loại cao giai động vật biển đối đê giai động vật biển áp chế. Hắc Lưng Vương Trương một mặt mộng bức xem nó, quyết đoán đem bản thân xúc tua trói thành một đoàn, trong lòng không tiếng động hò hét, đáng sợ, kia chỉ đại gia hỏa vậy mà thật sự xuất hiện, băng dương có phải không phải được lịch hạo kiếp. Sở trước đám người cũng thấy rõ ràng theo khe sâu phía trên thăm dò đầu động vật biển. Tuy rằng chính là nửa đầu, lại có thể biết, này con động vật biển hình thể có bao lớn. Hắc Lưng Vương Trương nhưng là không nói dối. Nó quả thật là cái đại gia hỏa. Hơi thở cũng cường đại. Phảng phất ở tinh linh cảnh hậu kỳ điểm tới hạn. Tiếp theo, chỉ thấy một cái móng vuốt phàn ở khe sâu thượng. Kia chỉ móng vuốt thượng phúc tế đoàn mao. Có ngũ chỉ, xem còn rất đáng yêu. Tuy rằng chung quanh thập phần hắc ám. Nhưng này con động vật biển sau khi xuất hiện. Phảng phất ở đỉnh đầu quăng xuống một đạo vĩ đại bóng ma. Sở trước đám người cả người buộc chặt, cho dù này con động vật biển không có khởi xướng công kích. Nhưng nó thực lực rất mạnh, chỉ là uy áp, khiến cho nhân theo bản năng muốn phủ phục ở. May mắn nó không có công kích ý tứ, mà là nhìn bọn hắn chằm chằm ni lúc này. Khe sâu phía dưới xuất khẩu chỗ. Một cái nguyên đồ huyền quy gánh vác bọt nước lý tiểu yêu thú xuất ra. Sở trước nhìn xem phàn ở khe sâu phía trên nhìn xuống bọn họ động vật biển. Lại nhìn xem theo khe sâu lý xuất ra hai cái. Trong lòng minh bạch, này con động vật biển xuất hiện tại nơi này. Phỏng chừng là đàm thỏa. Ân, không có đánh giá là tốt rồi. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân cũng hơi hơi thả lỏng tinh thần. Hỏa Lân di động bọt nước đi lại, dù có hứng thú hỏi, lão đại, Huyền Nguyên, này vị tiền bối chính là biển sâu bá vương thú sao? A Chiếu cùng Huyền Nguyên còn chưa có trả lời, chợt nghe đến kia chỉ động vật biển nói, ta không là cái gì biển sâu bá vương thú, cái gì? Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đều giật mình xem nó, chủ nhân ở nơi nào? Nó lại hỏi, Bích Tầm Châu và Hỏa Lân. Ngoặc kép chấm chấm, đây là có chuyện gì? A Chiếu theo Huyền Nguyên trên lưng trượt xuống, hướng sở trước bọt nước bổ nhào qua, u màu lam bọt nước đứng ở đạm màu bạc bọt nước tiền. Hai cái bọt nước dính ở cùng nhau, thuận tiện nó tiến vào đạm màu bạc bọt nước bên trong. Sở trước đem nhào tới tiểu yêu thú ôm lấy, sờ sờ nó lưng, đánh giá này con khó được lộ ra hình dáng trong truyền thuyết biển sâu bá vương thú. Tiếp theo, chỉ thấy trong lòng tiểu yêu thú nâng lên đầu, vươn một cái mao móng vuốt chỉ hướng phản ở khe sâu thượng động vật biển. Sở trước trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, chợt nghe đến Hỏa Lân nói. Chủ nhân, này con động vật biển tiền bối nói. Nó muốn cùng ngươi khế ước đâu, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước cảm thấy đời này sự tình biến hóa quá nhanh. Nàng cần lẳng lặng, đời trước, nàng chỉ nghe nói này con biển sâu bá vương thú tồn tại. Vô duyên nhìn thấy nó bộ mặt thật. Bọn họ theo Hỏa Linh Bàn Đại Lục đuổi tới Ứng Long Đại Lục khi Long Mạch Cấm Chế vừa bị mở ra, nghe nói mở ra cấm chế là băng dương chỗ sâu một cái biển sâu bá vương thú. Lúc đó Ứng Long Đại Lục nhân hòa nó làm cái gì ước định. Phương mới ra tay đem cấm chế mở ra, dù sao cấm chế cũng đã mở ra, ai còn hội để ý mở ra là cái gì giống biển sâu bá vương thú. Đi vào chính là, cho nên, sở trước chỉ biết là Ứng Long bộ tộc lưu lại cấm chế rất lợi hại. Ngay cả Ứng Long đại lục tinh linh cảnh tu luyện giả đều đánh không ra. Chỉ có biển sâu lý kia chỉ bá vương thú tài năng mở ra cấm chế. Nghe nói đây là Ứng Long bộ tộc giao cho cấp nó quyền lợi. Dùng thông tục cách nói, nó chính là cấm chế người thủ hộ. Đời này, nàng vốn định đến hội hội này con biển sâu bá vương thú. Nếu có thể, nàng hội dùng biến hóa thảo cùng nó trao đổi, nhưng nó ra tay đánh khai long mạch cấm chế. Khả nàng không biết, này con nghe nói luôn luôn tại biển sâu lý trầm miên. Cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng rời đi biển sâu bá vương thú. Hiện tại vậy mà theo trầm miên trung tỉnh lại không nói. Còn đã chạy tới muốn cùng nàng khế ước. Sở trước theo bản năng nhìn về phía A Chiếu. Hoài nghi có phải không phải lại giống trước kia như vậy. Nó đem này con động vật biển tấu một chút, tấu cho nó chỉ có thể đi lại tìm nàng khế ước. Khả vừa mới giống như không có cảm giác đến chiến đấu hơi thở đi. A Chiếu dựng thẳng lên một cái móng vuốt, vô tội nói, nó tưởng phải rời khỏi băng dương, thoát ly Ứng Long bộ tộc lưu cho nó hạn chế, cho nên chỉ có thể tìm người khế ước. Một bên Bích Tầm Châu đem A Chiếu lời nói thuật lại cấp sở trước. Sở trước giật mình, liên hệ lên bối tử sự tình. Chớ không phải là khi đó này con động vật biển đáp ứng ra tay đánh xóa bỏ lệnh cấm chế. Cũng là Ứng Long đại lục tu luyện giả cùng nó làm cùng loại ước định. Trợ giúp nó thoát ly Ứng Long bộ tộc ở lại nó trên người hạn chế. Tuy có chút làm không hiểu đời trước phát sinh chuyện gì. Sở trước vẫn là nghiêm cẩn nói, ngươi thật sự quyết định muốn khế ước sao? Khe sâu thượng động vật biển thành thành thật thật nói, đúng vậy, ngươi là lão đại nàng dâu, ta tin tưởng ngươi, nghe nói như thế, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu nhịn không được xem xét hướng A Chiếu. Không biết nó đến cùng cùng này con động vật biển nói gì đó. Nhưng nó thế nhưng như vậy tin tưởng nó. Liên quan đối sở trước cũng thập phần tín nhiệm ni A Chiếu hai móng tử sủy đến trước mặt. Mở to một đôi xinh đẹp dị đồng, manh manh ngẩng đầu nhìn hướng sở trước. Sau đó ở nàng không thấy được địa phương, dùng uy hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm một đám tiểu đệ. Các tiểu đệ thập phần thông minh, Bích Tầm Châu nói, chủ nhân, nó nói tin tưởng lão đại, cũng tin tưởng ngươi, Hỏa Lân đi theo nói. Là đát, chủ nhân yên tâm đi, nó là cam tâm tình nguyện, tiếp theo cấp nó truyền âm. Lời này về sau đừng ở chủ nhân mặt nói. Nói cái gì, động vật biển thanh âm có chút mê mang. Chính là, Hỏa Lân cùng đây chắc bản như vậy giao cho. Sau khi nghe xong, nó phi thường lý giải gật đầu. Một bộ minh bạch bộ dáng. Ta biết, bên ngoài thế giới tu luyện giả sẽ ngoạn, nghe nói đây là tình thú. A Chiếu, quả nhiên hay là muốn tấu một chút mới được. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân quyết định về sau cách này con động vật biển xa một chút. Đỡ phải nó đắc tội lão đại không tự biết. Bất quá, từ giữa cũng đó có thể thấy được. Này đem muốn gia nhập bọn họ lão tư tính cách rất thật thà chất phác. Quyết định hảo sau, kia chỉ động vật biển đối bọn họ nói. Các ngươi lui xa một chút. ta trước xuất gia, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được Hỏa Lân thuật lại lời nói. Ào ào lui cách khe sâu phương hướng, có chút kích động xem nó. Bọn họ liền muốn chính mắt thấy này con biển sâu bá vương thú bộ mặt thật. Lui cách khi, Huyền Nguyên hoàn hảo tâm địa ngậm khởi Hắc Lưng Vương Trương một cái xúc tua. Đem nó cùng nhau tha cách, Hắc Lưng Vương Trương phải chết không sống liệt ở nơi đó. Cảm thấy thú sinh không thú vị, ngay cả biển sâu trung mạnh nhất đại gia hỏa đều phải bị này đàn hung tàn hóa thu phục. Về sau còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ? Băng Dương nguy rồi, cho đến khi bọn họ thối lui đến một cái an toàn khoảng cách sau. Kia chỉ động vật biển mới từ khe sâu lý xuất ra. Này khe sâu trình cái phễu trạng, càng đi lý địa thế càng mở rộng, ngược lại càng đi khe sâu khẩu xuất khẩu càng nhỏ. Giống Huyền Nguyên này đó muốn đi vào vừa khéo. Nếu là này con động vật biển muốn xuất ra, chỉ sợ muốn phá vỡ khe sâu. Từ giữa cũng đó có thể thấy được. Này con động vật biển đúng là này khe sâu phía dưới đợi thật lâu thật lâu. Sở Trước trong lòng có chút lạ quái. Tình cảnh này thế nào cảm giác như là bị áp ở năm ngón tay Sơn Tôn Hầu Tử muốn chạy đến dường như. Khe sâu chung quanh nham vách tường ào ào vỡ tan hạ trụy. Phát ra nặng nề thanh âm, bình tĩnh nước biển bị rào đục ngầu. Sóng nước một chút đánh ra mà đến. Tại đây phiến đục ngầu chung. Mọi người thấy đến kia chỉ theo khe sâu lý phần bò ra đến động vật biển. Thân hình vĩ đại vô cùng, nhìn không tới tận cùng, quả nhiên không thể khinh thường. Làm nó huyền phù ở trước mặt, có vẻ bọn họ thập phần nhỏ bé, thật lớn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt kinh thán. Lúc này, Sở Trước bọn họ cũng thấy rõ ràng này con động vật biển bộ dáng. Người mặc đoản mao, trình ám màu lam, bụng nhũ màu vàng. Tròn vo đầu, mắt đại mà viên, tứ chi cũng có ngũ chỉ gian phúc có bốc, xem nhẹ khổng lồ thân hình, thấy thế nào đáng yêu. Sở Trước nhịn không được để sát vào một ít, cảm thấy này con động vật biển rất quen thuộc tất, này thực không là hải báo một loại sao. Động vật biển thân thể động hạ, quấy chung quanh dòng nước, nếu không có khác thường thủy hình thành bọt nước. Chỉ sợ một đám người liền muốn bị đột nhiên dựng lên dòng nước hướng đi. Hỏa Lân một mặt kinh thán nói. Của ngươi thân hình hảo khổng lồ a, ngươi là cái gì giống động vật biển? Động vật biển môi trên đâm tủa hơi hơi run rẩy hạ. Thành thật nói, ta là huyền ảnh động vật biển. Chủng tộc kỹ năng là che giấu cùng biến hóa. Nghe nói như thế, Hỏa Lân hai mắt tỏa ánh sáng. Che giấu. Năng lực của ngươi là che giấu a, rất tốt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, hai mắt sáng lên, đăm chiêu suy nghĩ, tuy rằng cùng Hỏa Lân lửa có bất đồng, nhưng là giống nhau đến mấy phần. Thực đát, có thể che giấu sao? Kia về sau chúng ta muốn sao ai đánh lén, chỉ cần nhường nó giúp che giấu, chẳng phải là nhất sao một cái chuẩn. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Bị tiểu rùa ngậm xúc tu Hắc Lưng Vương Trương nghe được bọn họ lời nói. Run run, này đàn tên quả nhiên hung tàn. Bích Tầm Châu ho nhẹ một tiếng, quyết định không nhìn này hai cái lời nói. Đối kia chỉ huyền ảnh động vật biển nói. Ngươi có thể biến hóa sao? Nó lắc đầu, không được, vùng này bởi vì ứng long bộ tộc bày ra cấm chế. Lôi kiếp vĩnh viễn sẽ không buông xuống. Không có lôi kiếp. Ta vô pháp biến hóa, điều này cũng là nó tưởng phải rời khỏi băng dương nguyên nhân. Đáng tiếc nhận đến hạn chế, nó vô pháp rời đi. Nghe đến đó, Bích Tầm Châu bọn người có chút đồng tình nó. Này con động vật biển thực lực phi thường cao, khai trí cũng sớm, đã đạt tới biến hóa điều kiện. Nhưng bởi vì nó nhận đến ứng long bộ tộc lưu lại hạn chế. Luôn luôn vô pháp biến hóa, theo tu vi tăng trưởng. Chỉ có thể ở hải lý ngủ say đến duy trì thực lực tăng trưởng hậu thân thể cần cân bằng. Thuận tiện giúp ứng long bộ tộc trông coi long mạch, này so Hỏa Lân bởi vì hóa giao vô pháp biến hóa càng thống khổ. Ít nhất Hỏa Lân là tự do, tưởng rời đi còn có thể rời đi. Này con động vật biển hoàn toàn bị nhốt ở băng dương biển sâu bên trong. Còn muốn lo lắng lực lượng của chính mình quá cường đại. cấp băng dương khác động vật biển mang đến uy hiếp, chỉ có thể lựa chọn ngủ say. Tị thế mà cư, chẳng trách nó thoạt nhìn như vậy thật thà chất phác. Sở Trước nghe xong Bích Tầm Châu thuật lại lời nói. Nói, ta có biến hóa thảo. Ngươi muốn biến hóa thảo sao? Ngoặc kép, thật sự, động vật biển kích động chớp lên thân thể. Một đám người kém chút đứng không vững. Ngay cả kia chỉ hắc lưng vương trương đều kém chút bị hướng đi. Chỉ là vì xúc tua bị ngậm, chỉ có thể nhậm mặt khác bộ phận thân thể theo dòng nước tung bay. Nếu nó có thể khóc, hiện tại nhất định khóc cầu kia chỉ huyền quy đừng nữa ngậm nó. Khiến cho nó xuôi dòng phiêu đi thôi. Nó không bao giờ nữa muốn cùng này đàn tên tiến đến cùng nhau. Cũng lo lắng này con động vật biển xuất hiện. Có phải hay không cấp băng dương mang đến nguy hiểm mà ni Sở Trước hướng nó cười nói. Có, tìm cái thích hợp cơ hội, ngươi liền biến hóa đi, ai biết nó nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, quên đi, ta còn là tìm cái có lôi kiếp địa phương biến hóa bãi. Không cần lãng phí biến hóa thảo, này con động vật biển thực lực đã có thể biến hóa. Chỉ phải rời khỏi băng dương, tìm cái có lôi kiếp địa phương là có thể biến hóa. Trước kia nó trong cơ thể hữu hạn chế, vô pháp rời đi băng dương, nhưng chỉ cần cùng Sở Trước khế ước, nó có thể đi theo Sở Trước bọn họ cùng rời đi. Đến lúc đó sẽ tìm cái địa phương an toàn biến hóa có thể. Nếu là những người khác, nó không nhất định có thể tín nhiệm bọn họ, nhưng nó tin tưởng A Chiếu. Nghe được nó quyết định, Sở Trước cũng là không để ý. Ngược lại cảm thấy này con động vật biển thật sự là thật thà chất phác đáng yêu. Làm cho người ta không đành lòng hố nó. Cũng không biết đời trước, nó cùng những ứng long đại lục đó tu luyện giả đạt thành cái gì khế nghị. Kết quả cuối cùng như thế nào? Sở Trước tự nhiên hy vọng đời trước nó cảnh ngộ là tốt. Đời này có thể trước thời gian gặp được, cũng là một loại duyên phận. Nói thỏa sau, đoàn người quyết định đi trước đem long mạch cấm chế mở ra. Ở huyền ảnh động vật biển tính toán cùng bọn họ cùng đi mặt biển khi. Kia chỉ hắc lưng vương trương rốt cục có thể giải thoát. Nghe tới Sở Trước nhường nó rời đi thanh âm, hắc lưng vương trương cảm thấy nàng thật sự là người tốt. Hận không thể dùng xúc tua ôm nàng khóc giống một hồi. Đồng thời cũng quyết định. Về sau tuyệt bức cách bọn họ rất xa, đỡ phải lại chịu này tội. Hắc lưng vương trương kéo chặt đứt mấy tia xúc tua, bất quá giây lát gian bỏ chạy không thấy bóng dáng. Huyền ảnh động vật biển cảm khái nói, thật lâu không có ở hải lý hoạt động, không nghĩ tới hiện tại hắc lưng vương trương tốc độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ mọi người đều tiến hóa? Sở Trước cùng Hỏa Lân xem này con thật thà chất phác động vật biển. Đều có chút ngượng ngùng nói cho nó tình hình thực tế. Kia chỉ hắc lưng vương trương là bị bọn họ sợ tới mức hòa tốc rời đi. Tốc độ đương nhiên phải mau, dù sao cũng là chạy trối chết thôi. Tiểu rùa bơi tới nó bên người, cùng nó nhất so, nguyên bản thân hình đã thành lớn huyền quy vẫn giống nho nhỏ một cái. Tiểu rùa tò mò xem nó, hỏi, tiền bối, ngươi có thể dài nha sao? Huyền ảnh động vật biển nói, có thể a, nói muốn, có thể dài, tiểu rùa nhất thời hưng phấn đứng lên, hướng nó há miệng thở dốc, hỏi, có thể giống như ta dài răng nanh sao? Có thể, nói xong, nó thân hình động hạ, hai căn thật dài răng nanh từ dưới môi vươn đến, không chỉ có răng nanh, tính cả thân thể đều phát sinh không nhỏ biến hóa, nhìn xem một đám người lăng lăng. Sở Trước cũng là lăng lăng, có chút trong gió hỗn độn, vừa rồi còn cảm thấy nó giống hải báo, hiện tại lại cảm thấy nó giống hải tượng, chẳng lẽ đợi lát nữa nó còn có thể biến thành hải sư? Hoặc là biến thành cái khác động vật biển? Sở Trước đã không biết thế nào định nghị này con động vật biển giống. Ân, huyền ảnh động vật biển quả nhiên không giống người thường, ta có thể biến ảo thành gì một loại động vật biển hình thái? Bất quá ta còn là thích hiện tại bộ dáng. Động vật biển lắc lắc nó thân thể cao lớn, trong thanh âm lộ ra cao hứng. Huyền Nguyên nhìn đến nó miệng hạ hai căn răng nanh sắc bén, cảm thấy bọn họ là một người, nhất thời thập phần cao hứng. Một đường đi theo này con động vật biển lại nhảy nói xong. Cho đến khi nhanh đến mặt biển khi, Sở Trước đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng rồi, chúng ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Hết chương.